Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại điện đột nhiên rơi vào yên lặng. Tuy Tân Linh Du đã khôi phục lại ký ức và sức mạnh, nhưng dù sao thì cô cũng làm sát thủ rất nhiều năm. Cơ thể cô ấy từ trước đến nay vẫn luôn nhạy cảm. Đây là sự thu hút giữa họ. Tần Linh Du nhìn khuôn mặt trong trẻo của người đàn ông, hơi xuất thần. Tay anh ta khóa chặt eo cô ấy. Đôi chân thon dài cũng đè xuống khiến cô ấy không thể di chuyển được. Công thành đoạt đất, tiến quân thần tốc. Lúc này, sức lực của cô ấy như bị rút sạch. Khóe môi Dụ Tiết Thanh từ đầu đến cuối vẫn mang ý cười nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm giác như đang tắm trong gió xuân. Anh ta nhấc một tay lên, che trước mắt Tần Linh Du, dịu dàng nói, xấu lắm, đừng nhìn. Anh ta quay lại, bóp cổ viện trưởng viện gen sinh vật, sau đó lấy ra một viên thuốc do chính mình luyện chế, nhét vào miệng ông ta. Sau khi chuyển thể, tính cách của họ cũng thay đổi. Nhìn lén anh ư, anh ta phải sớm biết chuyện này mới phải. Mặt trăng và mặt trời có thần giao cách cảm với nhau. Tâm và thân đều là một thể. Dù chuyển thể thì có ở xa nhau cách mấy, họ cũng sẽ thu hút lẫn nhau. Không, Dụ Tiết Thanh khẽ lắc đầu, cười nhẹ, chỉ là tình yêu sét đánh thôi. Tần Linh Du nhướng mày, cái gọi là tình yêu sét đánh đều là thấy sắc nổi lòng tham. Tần Linh Du nắm chặt tay anh ta, đây là mặt trời của cô ấy. Dụ Tiết Thanh mặc kệ Leroy, ánh mắt lướt qua ma thuật sư, mỉm cười, còn không ra tay đi. Nghe thấy lời này, ma thuật sư sợ đến kinh hồn táng đảm. Còn có người được đích thân hiền giả bồi dưỡng. Doanh Tử Khâm cũng muốn cạnh tranh chức vị đại gia trưởng. Nếu cô ta được trở thành nghiên cứu viên cấp S, đây sẽ là giúp sức lớn lao cho cô ta. Bầu nói, thầy đoán xem cô ta có thử mạo hiểm không? Lúc trước họ cũng không ở viện hiền giả, mà thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới. Đợi đã, chứ đừng nói là người đã hoàn toàn ngẩn ngơ như viện trưởng viện gen sinh vật. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà nhiều hiền giả tề tựu trở về vậy? Mặt trăng, mặt trời, xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi. Ma thuật sự nghiến răng, tôi sẽ giải quyết ngay. Một giọng nói lười biếng vang lên. Một người đàn ông tóc ngắn màu bạc đột nhiên xuất hiện ở lối vào cầu thang xoắn ốc. Khuyên tai màu đen của anh ta hơi phản quang, vô cùng nổi bật. Năm chữ này khiến Tần Linh Du nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở kiếp này. Dụ Tiết Thanh ôm eo cô ấy, cũng nói một câu như vậy. Từ góc độ tâm lý học, tình yêu sét đánh chỉ cần 30 giây. Đây là một hiện tượng tâm lý kỳ diệu. Dụ Tiết Thanh lại cười nói, từ góc độ của anh, quả thật nhìn thấy em là thấy sắc nổi lòng tham. Anh ta dịu dàng vén tóc cô ấy ra sau tai. Từ lâu đã vậy rồi. Tần Linh Du khoanh tay, dù sao thì cũng là anh theo đuổi em. Cả hai ở lại thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi. Một bên khác, sau khi chắc chắn thành quả thí nghiệm mà Doanh Tử Khâm nộp giống hệt với phát minh mới của Si, Bầu lập tức đi tìm Mạc Phong. Cô ấy đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào, thì một giây tiếp theo, cả người cô ấy đột nhiên bị đẩy lên cánh cửa lạnh lẽo. Người đàn ông đột nhiên áp sát lại gần, dường như thô bạo mà ấn môi xuống. Em nói cô ta mua phát minh mới của Si, sau đó trực tiếp nộp cho viện. Mạc Phong cau mày, cô ta không to gan vậy đâu. Có điều thầy không biết, gia tộc em chuẩn bị bầu lại đại gia trưởng rồi. Bầu nhẹ giọng nói, có sáu của em, Hy Lạc là thiên tài tuyệt thế được ba hiền giả bồi dưỡng. Có ai trong thành thế giới này có thể so sánh được với cô em chứ? Bởi vì cùng là hiền giả, năng lực khống chế mộng cảnh của Tần Linh Du không ảnh hưởng đến cô ta. Nhưng cộng thêm Dụ Tiết Thanh, hai hiền giả cùng áp chế, cô ta cũng sẽ gặp ác mộng. Không làm phiền nữa, Dụ Tiết Thanh lạnh nhạt nói rồi khoác vai Tần Linh Du, dẫn cô ấy ra ngoài. Tần Linh Du bất ngờ không kịp đề phòng, không nhịn được mà đấy đấy người đàn ông, nhưng không đầy ra được mà chỉ có thể ngẩng đầu, bị ép phải đón lấy nụ hôn thô bạo này. Một lúc lâu sau, bầu không khí nồng nhiệt dần dần dịu bớt. Không, không phải, Anh nói vớ vẩn gì đấy? Dụ Tiết Thanh chỉ cười cười. Xoa đầu cô ấy. Anh hiểu rồi. Động tác thuần thục. Không có điểm gượng gạo nào. Ngón tay Tần Linh Du run run. Tần Linh Du. Chấm. Thì ra bây giờ Chiến Xa là đầu bếp à. Tần Linh Du. Giận quá. Cuối cùng Tần Linh Du cũng có thể hít thở được. Nhưng đầu cô ấy vẫn hơi choáng váng. Tại được anh ta vuốt ve. Giọng nói mang ý cười nhàn nhạt của anh ta cất lên. Bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng hiện giả mặt trời và hiền giả mặt trăng đã phối hợp với nhau mười mấy thế kỷ. Vô cùng ăn ý, cô ta căn bản không phải là đối thủ của họ. Điều khiển Leroy không thể nhẫn nhịn được là đứng trước mặt cô ta là một đôi tình nhân. Dù sao hai người đã là người yêu lâu năm, chuyển thể cũng không phải là lần đầu. Chẳng mấy chốc đã, Tần Linh Du đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Sao lần này anh lại trở thành thôi miên sư? Ma thuật sư không cam tâm. Đây là cấp dưới khó khăn lắm anh ta mới bồi dưỡng được. Muốn tìm một con cờ mới có thể quản lý được viện gen sinh vật thì phải tốn không ít công sức. Trong nháy mắt, cơn đau kịch liệt lan ra khắp người viện trưởng viện gen sinh vật. Xương cốt ông ta gần như là bị nghiền nát. Xin hiền giả mặt trăng tha mạng. Mặt trời đại nhân tha mạng. Viện trưởng viện gen sinh vật hét dài một tiếng. Tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh mà thôi. Tôi tuyệt đối không có ý muốn làm hại hai người. Tuyệt đối là không có. Tần Linh Du chậm rãi ngẩng đầu. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông thì đầu óc cô ấy như bị chết máy. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị xoa đầu và bị kéo vào lòng người nọ. Dụ Thanh Tiết vẫn cười nhạt như cũ. Anh cũng không ngờ lần này trở về lại nhìn thấy em bị bắt nạt. Các hiền giả có thể gọi nhau bằng danh hiệu, nhưng tốt xấu gì cô ta với mặt trời cũng từng là chiến hữu. Không giống cô ta, phải chịu đựng cô độc không bền không bờ trong thời gian dài đằng đẵng. Dù có là hiền giả thì cũng hướng về tình cảm độc nhất vô nhị này. Những hội nghị hiền giả trước đây, Chiến Xa cũng luôn đi một mình, chưa từng thấy hắn nói chuyện với ai. Tuy cô ấy biết Doanh Tử Khâm và Chiến Xa quen nhau nhưng cô ấy vẫn đề phòng trong lòng. Hỏi các người một câu. Norton dựa vào tường, lười biếng hất cằm, chỉa chỉa bộ phận nào đó. Từ nhỏ đến lớn cô ăn gì vậy? Có menu không? Lâu lắm không gặp, người đàn ông mặc sơ mi trắng giản dị. Trông vô cùng trong trẻo. Tôi cũng đổi tên rồi. Giữa chúng ta cũng không thân đến độ có thể gọi tên lẫn nhau. Vẻ mặt Leroy lại thay đổi. Cô ấy nói mình không biết anh. Dụ Tiết Thanh đột nhiên dừng lại. Tần Linh Du không chú ý, đập đầu vào lưng anh ta. Sao vậy? Cô ấy ngẩng đầu. Lúc này mới nhận ra Dụ Tiết Thanh dẫn cô ấy vào cánh cửa thứ 20. Cũng là phòng riêng của hiện giả mặt trời. Tần Linh Du xoa mũi. Cạch, một tiếng. Cửa bị khóa lại. Đây chính là duyên số trời định. Mặt trăng đã khôi phục thân phận hiền giả thì mặt trời cũng sẽ nhanh chóng quay về thôi. Ngón tay này rất ẩm, hệt như mặt trời vậy. Toàn bộ sự không thoải mái trước đó Leroy đem lại cho cô ấy biến mất sạch. Bàn tay cầm quyền trượng của Leroy cong lại. Lần này đến lượt cô ta biến sắc. Mặt trời, hiền giả thứ 20 trong 22 vị hiền giả. Hiền giả mặt trời, The Sun, trước khi khôi phục ký ức. Chỉ có nghề này khiến anh cảm thấy có hứng thú. Dụ Tiết Thanh nói. Giờ nhìn lại thì chắc hẳn là vì em. Tần Linh Du ngẩn người. Anh khôi phục trí nhớ trước em. Tần Linh Du bị anh nắm tay. Trong đầu rất loạn. Trước đó cô ấy nói gì ấy nhỉ? Chết tiệt. Mấy ngày tới. Các ngươi sẽ mơ thấy giấc mơ đẹp. Đấy. Dụ Tiết Thanh cười nhạt. Đúng không? Tiểu Du. Sao hiền giả mặt trời lại trở về lúc này? Ma thuật sư không dám nói năng gì. Cô ta ghét Hy Lạc. Nhưng không thể không thừa nhận. Hy Lạc khiến người ta phải ngửa mặt mà trông lên. Doanh Tử Khâm hoàn toàn không thể so sánh được với Hy Lạc. Chẳng mấy chốc mà viện trưởng viện gen sinh vật đã tắt thở. Trên mặt đất cũng không để lại thi thể. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Tần Linh Du hơi cảnh giác. Cô không giao thiệp nhiều với Chiến Xa. Người Leroy run nhẹ. Là phẫn nộ, Mạc Phong sửng sốt, ba hiền giả, Bình thường được yết kiến một vị hiền giả thôi đã là vinh dự cực kỳ to lớn rồi. Dụ Tiết Thanh, đang nghĩ gì vậy? Nghĩ, Tần Linh Du hơi nghiêng đầu. Nghĩ anh bình thường trông lạnh lùng, kiềm chế, nhưng không ngờ lại, sao vừa chuyển thế, tình cảm trước đó có thể cạn sạch như vậy. Cơ thể khó khăn lắm mới thả lỏng một chút của ma thuật sư một lần nữa lại cứng đờ. Chẳng lẽ là, bàn tay đặt trên ngư ơi cô ấy từ từ trượt xuống, cuối cùng nắm lấy tay cô ấy. 10 ngón đan sen, Mạc Phong cau chặt mày. Đi, bây giờ đến chỗ ban giám khảo ngay. Tất nhiên ông ta cũng biết đến si streamer cực nổi tiếng trên trang mạng V-Cách Trương.